Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5386, sờ rất rõ ràng. Chương 5390, sờ rất rõ ràng. Đi qua dòng dã một năm chiến đấu, mọi người đối Mộng Yểm Thạch Ma đã hết sức quen thuộc. Tuy nhiên vẫn là khó mà đối kháng, nhưng lại sẽ không lại thúc thủ vô sách. Bất quá cùng lúc đó, tại Tam Tộc Liên Quân, quen thuộc Mộng Yểm Thạch Ma đồng thời, kỳ thực Dạ Thiên Hàn bên kia cũng dần dần quen thuộc Tam Tộc Liên Quân. Bởi vậy, thực tế tình huống cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Dòng dã thời gian một năm bên trong, chết tại Luyện Ngục Lang Hoàng, cùng Dạ Thiên Hàn trong tay Liên Quân tu sĩ, cao đến trăm vạn số lượng. Đạo Tiêu Ma Trướng phía dưới, hơn 1 triệu ma linh kiếm sĩ, tấn thăng đến đỉnh phong cổ thánh cảnh giới. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không có phái ra những thứ này luyện ngục kiếm sĩ. Loại này bỗng dưng chiếm được năng lực, cuối cùng không phải tự thân đã tu luyện, cần rất nhiều thời gian mới có thể dần dần thuần thục cùng nắm giữ. Trước đó, Chu Hoành Vũ là không sẽ phái bọn họ trên chiến trường. Bởi vậy, trăm vạn đạt đến đỉnh phong cổ thánh cảnh giới luyện ngục kiếm sĩ bắt đầu đêm ngày thao luyện. Rốt cục, một năm về sau, Tam Tộc Liên Quân hướng luyện ngục tầng thứ 7 xuất phát. Theo Tam Tộc Liên Quân tiến vào 7 tầng luyện ngục, sau một khắc, rất nhiều tình báo rất nhanh liền bị truyền về chỉ huy bộ. 7 tầng luyện ngục chính là một chỗ địa hạ thế giới. Mảnh thế giới này cao có hơn 3 vạn mét, khắp nơi đều là sông dung nham, phun ra dung nham dưới mặt đất núi lửa hoạt động. Tinh La Kỳ Bố phân bố tại mỗi cái vị trí phía trên. Thả mắt nhìn đi, mỗi tòa siêu cấp núi lửa hoạt động đỉnh chóp, siêu cấp hỏa hỏa sơn miệng núi lửa chỗ, đều không phận lơ lửng một tôn ma thần. Lơ lửng tại miệng núi lửa chỗ, hấp thu siêu cấp núi lửa hoạt động bên trong luyện ngục chi lực. Cái kia từng tôn luyện ngục ma thần, ánh mắt rét lạnh mà sắc bén. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái kia từng tôn luyện ngục ma thần còn không có phát động công kích. Nhưng cái kia cũng là bởi vì lẫn nhau ở giữa khoảng cách còn quá xa, song phương tầm bắn đều không có xa như vậy mà thôi. Cưỡng ép phát động tấn công từ xa, như vậy chờ pháp thuật vượt qua không gian đến trước mặt đối phương lúc, chỉ sợ đã thất lạc không còn hình dáng, rất khó làm bị thương lẫn nhau. Chiến đấu đã rằng có thời gian một năm, lẫn nhau nội tình đều đã sờ rất rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, tất cả mọi người là đỉnh phong cổ thánh, ai lại so với ai khác mạnh bao nhiêu đâu. Cảnh giới giống nhau tình huống dưới, chênh lệch tuy nhiên y nguyên tồn tại, nhưng là đó bất quá là lượng phía trên chênh lệch, mà không phải chất phía trên chênh lệch. Nếu như đem hai phe địch ta so làm hai cái tay quyền anh, chênh lệch cũng bất quá là ai dáng người cao một chút, thể trọng lớn một chút, lực lượng mạnh một điểm, tốc độ nhanh một chút mà thôi. Chênh lệch tuy nhiên vẫn là tồn tại, nhưng lại không phải không thể đền bù. Một cái hạng cân nặng quyền vương cũng rất khó đồng thời đối chiến 3 cái trung lượng cấp quyền vương, hoặc là 10 cái nhẹ lượng cấp quyền vương. Lượng chênh lệch tất nhiên có thể dùng lượng đi đền bù. Một cái đánh không lại ngươi, vậy ta liền lên 2 cái. 2 cái đánh không lại ngươi, ta liền lên 3 cái. 3 cái cũng không được, vậy liền phía trên 6 cái, phía trên 10 cái. Tam Tộc Liên Quân tuyệt đối có năng lực như thế cùng thực lực. Kể từ đó, chênh lệch cuối cùng sẽ bị san bằng. Đi qua thời gian một năm bên trong, Tam Tộc Liên Quân tất nhiên bị chém giết hơn 1 triệu. Thế nhưng là trên thực tế, Luyện Ngục Lang Hoàng 3000 luyện ngục tam đầu khuyền, Dạ Thiên Hàn 3000 Mộng Yểm Thạch Ma, Bàn Bạc 6000 phân thân, cũng đồng dạng bị chém giết hơn trăm vạn lần. Chỉ riêng tỷ lệ đã nói, song phương chiến tổn so, kỳ thực là giống nhau. Bất quá tiếp được xuống, theo Tam Tộc Liên Quân tiến vào luyện ngục 7 tầng, tiếp đó đến phiên Chu Hoành Vũ 3000 luyện ngục ma thần ra sân. 7 đến tầng 12 luyện ngục, từ 3000 luyện ngục ma thần trấn thủ, Về phần tại sao 3000 luyện ngục ma thần không trấn thủ tại 18 tầng luyện ngục đâu? Trên thực tế, 3000 luyện ngục ma thần có lẽ tiềm lực vô hạn, thế nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, 3000 luyện ngục ma thần thực lực không bằng luyện ngục long hoàng 3000 phân thân. Dù sao, 3000 luyện ngục ma thần pháp lực là tại đạo tiêu ma chướng pháp tắc phía dưới hấp thu trận chiến đầu tiên lúc bị 3000 mộng yểm thạch ma cùng 8 tôn luyện ngục bất tử điểu chém giết tam tộc liên quân pháp lực. Chỉ riêng cảnh giới cùng thực lực mà nói, cùng địa ngục long hoàng triệu hồi ra 3000 luyện ngục long vương so ra, còn có chênh lệch không nhỏ. Đã thực lực không bằng người, vậy dĩ nhiên chỉ có thể trấn thủ thượng tầng. Thực lực mạnh hơn luyện ngục long vương, phụ trách trấn thủ tầng 13 trở xuống. Nói tóm lại, ma tộc lấy thực lực vi tôn, cho dù Chu Hoành Vũ là cao quý ma vương, thế nhưng là phân thân của hắn, chiến lực xác thực không bằng dưới trướng đại tướng lời nói. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo trình tự trấn thủ thượng tầng luyện ngục. Chỉ riêng trước mắt mà nói, luyện ngục 7 đại binh chủng thực lực bài danh, dựa theo từ yếu đến mạnh trình tự, theo thứ tự là luyện ngục công tượng, luyện ngục kiếm sĩ, luyện ngục tam đầu khuyển, mộng yểm thạch ma, luyện ngục ma thần, luyện ngục long vương, luyện ngục bất tử điểu. Giờ này khắc này, luyện ngục công tượng cùng luyện ngục kiếm sĩ còn không có đạt tới xuất chiến thực lực. Luyện ngục tam đầu khuyển thực lực yếu nhất, tiếp theo là mộng yểm thạch ma, tiếp đó cũng là Chu Hoành Vũ 3000 luyện ngục ma thần. Có lẽ tương lai 3000 luyện ngục ma thần sẽ trở thành luyện ngục chí cao binh chủng, thế nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, luyện ngục ma thần chỉ là luyện ngục cấp 5 binh chủng mà thôi. Luyện ngục long vương cùng luyện ngục bất tử điểu đều xếp tại trước mặt hắn. Chỉ riêng cảnh giới cùng pháp lực mà nói, mộng yểm thạch ma chẳng sợ hãi, thế nhưng là cảnh giới cùng pháp lực là một chuyện, thực tế thực lực lại là một chuyện khác. Chỉ riêng chiến lực mà nói, mộng yểm thạch ma còn liền là không bằng luyện ngục ma thần. Bọn họ lớn nhất chênh lệch ngay tại ở luyện ngục ma thần trong thân thể dựng dục một đạo hỗn độn kiếm khí, cái này là mộng yểm thạch ma không có. Luyện ngục ma thần hỗn độn kiếm khí cùng phổ thông tu sĩ hỗn độn kiếm khí là hoàn toàn khác biệt. Phổ thông kiếm tu đều là hấp thu hỗn độn chi khí, sau đó đối hỗn độn chi khí tiến hành ngưng luyện, loại trừ hỗn độn chi khí bên trong tạp chất, khiến cho biến đến tinh thuần vô cùng. Hoàn thành tinh luyện về sau, đây mới là bước đầu tiên. Sau đó, còn muốn đối tinh luyện sau đó biến đến tinh thuần vô cùng hỗn độn chi khí tiến hành đoán luyện. Cái gọi là đoán luyện liền là thông qua trong đó thủ đoạn đối hỗn độn chi khí tiến hành rèn áp xúc, khiến cho biến đến vô cùng ngưng tụ, liền giống với là đối một khối khối sắt tiến hành rèn, khiến cho biến đến cứng hơn, càng kiên cố. Tinh luyện, đoán luyện về sau, tiếp được xuống cũng là bước thứ ba, túy luyện. Vô luận là tinh luyện vẫn là đoán luyện, đều chẳng qua là vật lý tính thủ pháp mà thôi, chỉ là nhường hỗn độn chi khí biến đến càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng tụ mà lấy. Chỉ là như thế, còn xa xa không đủ trở thành hỗn độn kiếm khí. Tại tinh luyện cùng đoán luyện về sau, tiếp được xuống cũng là túy luyện, dùng thủy hỏa âm dương chi lực đối cái này một luồng hỗn độn chi khí tiến hành vĩnh viễn túy luyện. Đi qua túy luyện về sau, cái này sợi hỗn độn chi khí liền sẽ chuyển hóa làm một luồng hỗn độn kiếm khí. Lấy phàm nhân thế giới đoán tạo thiết kiếm làm thí dụ, đầu tiên cũng là tinh luyện, đem trong khối thép tạp chất toàn bộ loại trừ, đem hắc thiết tinh luyện thành không có chút nào tạp chất tinh thiết. Tinh luyện sau khi kết thúc, tiếp được xuống chính là đoán luyện, dùng thiết chùy không ngừng đối khối sắt tiến hành rèn. Theo không ngừng rèn, khối sắt độ cứng cùng mật độ đều sẽ có tăng lên, khối sắt thể tích cũng sẽ dần dần biến nhỏ. Trong khối thép còn sót lại tạp chất cũng sẽ theo rèn tiến một bước bị loại trừ. Đoán luyện kết thúc về sau, tiếp được xuống cũng là túy luyện, đem khối sắt ném vào trong lửa, thiêu đến đỏ bừng, sau đó lấy ra đến, dùng thiết chùy tiếp tục rèn. Rèn sau một khoảng thời gian, đem khối sắt ném vào nước lạnh bên trong tôi vào nước lạnh. Tôi vào nước lạnh sau khi hoàn thành, lần nữa đem khối sắt ném vào lô hỏa bên trong, tiếp tục bị bỏng. Sau đó, không ngừng lặp lại cái này quá trình, liền có thể đạt được một khối bách luyện tinh cương. Nếu như dùng khối này bách luyện tinh cương, đoán tạo một thanh bảo đao hoặc là lợi kiếm, đó chính là một thanh thổi tóc tóc đớt, chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Đương nhiên, đây là chỉ phàm nhân thế giới đoán tạo chi pháp mà thôi. Muốn ngưng luyện một đạo hỗn độn kiếm khí, muốn so cái này phức tạp ước triệu lần. Chỉ bất quá, mặc kệ quá trình có bao nhiêu phức tạp, có bao nhiêu huyền ảo, chỉ riêng trên nguyên lý tới nói, kỳ thực đều là giống nhau. Đều phải đi qua tinh luyện, đoán luyện, cùng túy luyện, ba quá trình, đổi là phổ thông kiếm tu. Tuy nhiên bọn họ cũng có thể ngưng luyện ra hỗn độn kiếm khí đến. Thế nhưng là hắn độ tinh khiết, ngưng tụ độ, cùng sắc bén độ, đều là có hạn. Dù sao, người thời gian cùng tinh lực, chung quy là có hạn. Người cầu chất, liền cầu không được lượng. Người cầu lượng, liền cầu không được chất. Hết chương.